Tô Hạo Thần mang theo Đạm Đài Minh Tâm, một đường bay đến đi tới Huyết Tôn bí cảnh. Kỳ thật từ khi lấy được Thanh Linh Động Thiên về sau, Huyết Tôn bí cảnh đại bộ phận bảo vật đều đã bị chuyển vào Thanh Linh Động Thiên bên trong, chỉ có phiến kia trong dược điển đủ loại linh dược, bởi vì nhất định phải có thổ nhưỡng bồi dưỡng, mới không có bị dọn đi, vẫn như cũ đặt ở Huyết Tôn bí cảnh bên trong. Hai người tiến vào bí cảnh, rất nhanh liền đi tới dược điển bên cạnh, phía trên nhật huyền cảnh mô phỏng ra ánh nắng, không ngừng tư dưỡng dược điển, nhường bên trong linh dược tùy tiện sinh trưởng, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Không nghĩ tới các ngươi Tô gia lại còn có như thế một chỗ bí cảnh. Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc nói, nàng phát hiện mảnh này trong dược điển rất nhiều linh dược, đều là cực kỳ chân quý cô phẩm, thậm chí rất nhiều ngay cả nàng cái này hoàng võ cảnh cao thủ đều cảm giác tâm động vô cùng. Đây là Yến Vân Châu trăm năm trước một vị cao thủ huyết tôn lưu lại, bất quá hai năm trước bị ta tìm tới, liền xem như gia tộc bí cảnh sử dụng. Tô Hạo Thần cười nói ra, huyết tôn là đan võ cảnh cao thủ, cho nên hắn lưu lại đại bộ phận bảo vật, kỳ thật đối với hoàng võ cảnh trở lên cường giả, đều là không có tác dụng quá lớn, nhưng là trong đó cũng có một chút 10 điểm chân quý, liền xem như hoàng võ cảnh thậm chí đạo võ cảnh cũng có thể sử dụng, ngươi nếu là coi trọng liền tùy tiện cầm, không cần khách khí. Ngươi thật đúng là hào phóng. Đạm Đài Minh Tâm ưu nhã mỉm cười, đồng nhiên nàng nhìn về phía dược điền một sừng, chỉ thấy nơi đó có một đóa không ngừng biến hóa nhan sắc liên hoa, kia chính là thất bảo liên hoa đi, ngươi chính là phải dùng nó đến luyện chế huyền binh. Ân, chính là nó, ta chuẩn bị dùng nó luyện chế một tôn thất bảo liên tọa, kỳ thật ban đầu ở lấy được huyết tôn bí cảnh thời điểm, ta liền muốn luyện chế, nhưng tiếc là lúc trước tu vi không đủ, cho nên một mực kéo tới hiện tại. Tô Hạo Thần đi qua, nhẹ nhàng đem thất bảo liên hoa lấy xuống đến. Ta hiện tại muốn bắt đầu đi luyện chế huyền binh, ngươi có thể cầm chút linh dược tu luyện, cũng có thể tùy tiện đi dạo, nhìn ngươi bản thân nguyện ý. Ta đương nhiên cũng phải tu luyện, cái này trong dược điển có một gốc cửu diệp linh chi, tin tưởng nếu như có thể đem nó luyện hóa hết, ta hẳn là có thể đột phá đến hoàng võ cảnh nhị trọng, ngươi đi giúp ngươi đi. Đạm Đài Minh Tâm cười nói. Tốt. Tô Hạo Thần gật gật đầu, xoay người rời đi vào một gian phòng luyện khí. Trong phòng bày biện một tôn luyện khí lô, Tô Hạo Thần đóng cửa lại về sau, liền bắt đầu bận rộn. Lần này hắn cũng không có tiến vào tạo hóa thần đỉnh, sử dụng vạn vật lô luyện chế, bởi vì vạn vật lô mặc dù thần kỳ, nhưng này loại trước giờ thiết lập chương trình phương thức, cũng không phải là tất cả huyền binh đều có thể luyện chế, tỉ như thất bảo liên tọa, liền không thích hợp tại vạn vật lô nội luyện chế độ. Bởi vì thất bảo liên tọa là một loại rất đặc thù huyền binh, nó có cùng loại với nhận chủ hiệu quả. Đương nhiên, loại này nhận chủ cũng không phải là giống thiên binh như thế, có khí linh có thể nhận chủ, mà là thất bảo liên tọa lực lượng sẽ cùng chủ nhân kết nối cùng một chỗ, nó sẽ chỉ tiếp nhận chủ nhân chân nguyên quán trú, mà bài xích những người khác chân nguyên. Điều này cũng làm cho nhường thất bảo liên tọa sinh ra chỉ có thể do chủ nhân đến sử dụng hiệu quả, cùng loại với nhận chủ năng lực. Đồng thời cũng chính bởi vì như thế, thất bảo liên tọa tại luyện chế thời điểm, nhất định phải đem liên hoa bên trong lực lượng rút ra đi ra, do luyện khí sư hấp thu nhập thể vận chuyển, cùng tự thân chân nguyên sinh ra phù hợp, sau đó lại một lần nữa quán trú vào liên tọa. Bởi vì cần phải có cái này rút ra cùng quán chú quá trình, Tô Hạo Thần luyện chế thời điểm, nhất định phải tự mình điều khiển, mà không cách nào giao cho vạn vật lô chương trình công năng tới làm. Hơn nữa hắn bây giờ còn không có năng lực, tự tay sử dụng vạn vật lô, cho nên cũng chỉ có thể tìm cái khác luyện khí lô đến luyện chế. Kỳ thật tại rút ra cùng quán chú quá trình bên trong, thất bảo liên tọa liền đã xem như nhận luyện khí sư làm chủ, mà không cách nào lại cho người khác sử dụng, cho nên nói, thất bảo liên tọa nhưng thật ra là một loại luyện khí sư chuyên dụng huyền binh. Tô Hạo Thần đem thất bảo liên hoa, còn có cái khác một chút thiên tài địa bảo, dựa theo khác biệt tỷ lệ bỏ vào luyện khí lô, sau đó liền đắp lên cái nắp luyện chế. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem từng đạo chân nguyên, không ngừng quán trú vào luyện khí lô bên trong, lợi dụng luyện khí lô hỏa diễm đối thất bảo liên hoa các loại tài liệu, tiến hành nung khô, loại trừ trong đó tạp chất, sau đó lại để cho bọn chúng lẫn nhau dung hợp. Luyện khí lô hỏa diễm 10 điểm hứng hực, nếu như là bình thường thực vật đi vào, trong chớp mắt cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, thế nhưng là thất bảo liên hoa có cường đại lực lượng, cho nên không những không có bị đốt thành tro, ngược lại tại hỏa diễm nung khô dưới, biến càng ngày càng tinh khiết thông thấu. Theo lấy vật liệu dung hợp tiến hành, dần dần, thất bảo liên hoa lúc đầu không ngừng biến hóa nhan sắc, chậm rãi dừng lại, triệt để biến thành bạch sắc, đồng thời một cỗ thất thải năng lượng thì là từ liên hoa bên trong tuôn ra, xuyên thấu qua luyện khí lô bay đi ra, cuối cùng toàn bộ tiến vào Tô Hạo Thần thể nội. Và anh, Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng, tại bản thân thể nội xuyên toa, phảng phất cả người đều nhanh muốn nổ một dạng. Hắn không dám thất lễ, lập tức vận chuyển chân nguyên, dẫn đạo những lực lượng này lẫn nhau dung hợp, đồng thời đem trong đó một bộ phận kịch liệt xung đột lực lượng loại bỏ, dùng bản thân chân nguyên luyện hóa hấp thu đi.

hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, hắn tin tưởng bản thân chỉ cần nghiêm túc chiến đấu, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Tô Hạo Thần. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người ở giữa cự ly cũng đã chỉ còn lại 3 mét. Ha ha ha, tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiêu Trường Phong lạnh lùng hét lớn, toàn thân chân nguyên đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí, như mưa rông gió bào hướng về Tô Hạo Thần đâm tới. Nơi xa cái kia ba cái Tiêu gia thám tử thấy thế, lập tức đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, Trường Phong công tử rốt cục toàn lực xuất thủ, ha ha, tiểu tử kia chết chắc. Bất quá tiểu tử kia cũng coi như lợi hại, vừa mới thế mà có thể ngăn cản Trường Phong công tử lực quyền. Hừ, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, hắn cuối cùng tu vi không đủ, chỉ cần Trường Phong công tử nghiêm túc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người mặt lộ hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm song phương giao chiến, bọn họ mặc dù chỉ là báo tin, không có trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng chỉ cần có thể cầm xuống Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm, bọn họ đồng dạng cũng là lập đại công. Mắt thấy mấy trăm đạo kiếm mang đã đem Tô Hạo Thần quanh thân bao phủ, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, Tô Hạo Thần ngực đống nhiên bạch quang bắn ra, tại dưới chân hóa thành một tôn bạch ngọc liên tòa, ngay sau đó liên tòa trên hào quang rực rỡ, ngưng tụ ra vô số mỹ lệ cánh hoa, trong nháy mắt liền đem Tô Hạo Thần bao phủ tại bên trong. Phanh phanh phanh phanh. Vô số cánh hoa bay múa, liền phảng phất một đạo kín không kẽ hở vách tường, đem tất cả phóng tới kiếm khí toàn bộ ngăn khuất bên ngoài, không có một đạo có thể tiến vào bên trong bộ phận làm bị thương Tô Hạo Thần. Cái này không khả năng. Ba cái thám tử đột nhiên trừng to mắt, không thể tin thét lên. Tiêu Trường Phong càng là nghẹn họng nhìn chân chối, cả người trực tiếp ngốc ngây tại chỗ, đây là thất bảo liên tọa. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thất bảo liên tọa. Nếu như nói Tô Hạo Thần nhục thể cường đại, Tiêu Trường Phong còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nói, như vậy hiện tại thất bảo liên tọa xuất hiện, liền để hắn phiền muộn thổ huyết, bởi vì hắn rất rõ ràng thất bảo liên tọa lực phòng ngự, đến cùng có bao nhiêu sao biến thái. Có loại này xác rùa đen huyền binh tại, hắn đừng nói là tu vi chỉ có hoàng võ cảnh thất trọng, chỉ sợ sẽ là lập tức đột phá đạo võ cảnh, đều căn bản không đả thương được Tô Hạo Thần, cứ như vậy còn thế nào đánh. Hắn liền nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hạo Thần trên người đến cùng có bao nhiêu bí mật, lại có bao nhiêu cổ quái thủ đoạn, đầu tiên là nhục thể cường hoành biến thái, hiện tại lại xuất ra loại này bảo bối. Thất bảo liên tỏa thế nhưng là chỉ có luyện khí sư, mới có thể sử dụng cường đại huyền binh. Chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là một vị luyện khí sư hay sao? Tô Hạo Thần mỉm cười, Tiêu đại công tử, làm sao không động thủ, ta còn chờ ngươi giết ta đâu. Tiêu Trường Phong sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng đống nhiên có loại chó cắn con nhím, không chỗ hạ miệng cảm giác, nếu như không cách nào đột phá thất bảo liên tọa phòng ngự, hắn đừng nói là giết người, chỉ sợ liền bị thương đến Tô Hạo Thần một cây tóc đều làm không được. Chẳng lẽ hôm nay thực cầm tiểu tử này không có cách nào? Tiêu Trường Phong híp híp mắt, đống nhiên hung hăng cắn răng một cái, tiểu tử, không nên quá càng rỡ, ngươi coi thật sự cho rằng lão tử giết không được ngươi. Hừ, hôm nay lão tử liền để ngươi nếm thử, ta Tiêu gia liệt dương phần thiên thuật lợi hại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên đột nhiên sôi trào lên, đồng thời hắn trên người số lớn máu tươi, cũng bắt đầu ở chân nguyên dưới sự thúc dục bốc cháy lên. Liệt diễm nhiên huyết thuật. Công tử, không nên vọng động. Ba cái thám tử thấy thế quá sợ hãi, liệt diễm nhiên huyết thuật là liệt dương phần thiên thuật bên trong cấm kỵ chiêu số. Chiêu này một khi thôi động, tự thân máu tươi cũng sẽ bị chân nguyên tiêu đốt, bộc phát ra siêu việt tự thân tam trọng sức chiến đấu, lấy Tiêu Trường Phong hiện tại hoàng võ cảnh thất trọng tu vi, sử dụng chiêu này uy lực, thậm chí có thể so với đạo võ cảnh nhất trọng cường giả. Nhưng chiêu này sử dụng, cũng sẽ bỏ ra giá thật lớn, bởi vì số lớn máu tươi bị tiêu đốt, ác sẽ tổn thất cực kỳ lớn hao tổn tự thân nguyên khí, đợi đến kết thúc chiến đấu, chỉ sợ Tiêu Trường Phong tuổi thọ sẽ trực tiếp tiêu giảm hơn phân nửa, đại giới thảm trọng. Tiêu Trường Phong trên người khí tức liên tục tăng lên, một cỗ liệt hỏa chân nguyên ở xung quanh người thiêu đốt, liền phảng phất ngập trời biển lửa một dạng. Sau một khắc, hắn đột nhiên lần nữa vọt tới, một quyền đánh về phía Tô Hạo Thần, tiểu tử, chịu chết đi. Oanh long long, có thể so với đạo võ cảnh công kích quả nhiên cường đại, chỉ thấy đáng sợ chân nguyên đụng đi lên, thế mà đem Tô Hạo Thần cả người đụng bay ra hơn 10 mét bên ngoài. Nhưng là đáng tiếc, bởi vì có thất bảo liên tọa bảo hộ, cứ việc Tiêu Trường Phong cũng đã đem hết toàn lực. Tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào làm bị thương Tô Hạo Thần mảy may, cái kia cường hoành liệt hỏa chân nguyên, dễ như trở bàn tay liền bị vô số cánh hoa ngăn trở. Liệt diễm nhiên huyết thuật quả nhiên bá đạo, chỉ tiếp dựa vào, ngươi vẫn như cũ giết không được ta. Tô Hạo Thần đạm nhiên cười nói, hắn đôi thất bảo liên tọa rất hài lòng, cái này huyền binh lực phòng ngự xác thực kinh người vô cùng. A tiểu tử, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Tiêu Trường Phong phẫn nộ gào thét, thân hình nhảy lên lại lần nữa vọt tới, chỉ thấy hắn hai tay huy động, từng đạo cường hoành chân nguyên, liên miên bất tuyệt tấn công về phía Tô Hạo Thần, trong đó mỗi một đạo uy lực đều có thể so với đạo võ cảnh nhất trọng cường giả. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào công kích, lại đều thủy chung không cách nào đột phá thất bảo liên tọa phòng ngự, có khóc cũng không làm gì. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là càng thêm điên cuồng công kích, đồng thời không ngừng thân hình xông lên, tựa hồ là cũng đã liều lĩnh. Nhưng ngay tại hắn sắp tiếp cận Tô Hạo Thần thời điểm, thân hình lại đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên phóng tới trên không đạm đài minh tâm. Ha ha ha, tiểu tử, ta giết không được ngươi, chẳng lẽ còn đối phó không được nữ nhân kia? Hừ, chờ ta bắt lấy nàng, cũng phải nhìn xem ngươi cứu người hay không. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 446, chính diện chống lại. Tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong thế mà sẽ làm như vậy. Đúng vậy à, Tô Hạo Thần sắc thực lực phòng ngự kinh người, nhưng là đạm đài minh tâm nhưng không có thất bảo liên tọa. Một khi Tiêu Trường Phong bắt lấy đạm đài minh tâm, sau đó lấy nữ nhân này xem như con tin áp chế, nhường Tô Hạo Thần từ bỏ thất bảo liên tọa, khi đó hắn làm vẫn là không làm. Không làm, Tô Hạo Thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Tiêu Trường Phong tổn thương đạm đài minh tâm. Thế nhưng là nếu như làm, cái kia không có thất bảo liên tọa lực phòng ngự, Tô Hạo Thần đối mặt lên Tiêu Trường Phong, liền chỉ có một con đường chết. Đó là cái lưỡng nan lựa chọn, Tiêu Trường Phong dụng tâm sắc thực âm hiểm ác độc. Vụ. Cơ hồ là một cái nháy mắt, Tiêu Trường Phong cũng đã tiếp cận phía trên chiến đấu, bốn người các ngươi cho ta tránh ra. Hắn lệ thanh nộ hống, đồng thời khổng lồ liệt hỏa chân nguyên hóa thành kinh thiên cự kiếm, hung hăng hướng về đạm đài minh tâm chém tới, một kích này tuyệt đối có thể khiến cho đạm đài minh tâm nhận trọng thương. Bốn cái Tiêu gia cao thủ vội vàng lui lại, đạm đài minh tâm sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực phủ động dây đàn, từng đạo rõ ràng sóng âm khuấy động, không ngừng va chạm kinh thiên cự kiếm. Nhưng là đáng tiếc, nàng thực lực cùng Tiêu Trường Phong so sánh, thật sự là kém quá nhiều, cái kia từng đạo sóng âm tùy tiện liền bị phá hủy, căn bản là không có cách ngăn cản cự kiếm. Mắt thấy cự kiếm sắp chém xuống, nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên chỉ một ngón tay, đi. Trong phút chốc, thất bảo liên tọa hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đem đạm đài minh tâm bao phủ tại bên trong, mà vô số cánh hoa thì là bay múa mà lên, chính diện nên kích cự kiếm. Oanh long long. Cả hai đụng nhau, cự kiếm buộc phát ra uy lực kinh khủng, chấn động thương khung, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào phá vỡ thất bảo liên tọa phòng ngự. Nhưng Tiêu Trường Phong đối với cái này cũng không để ý, bởi vì hắn mục tiêu cũng đã đi đến, Tô Hạo Thần cũng đã mất đi thất bảo liên tọa bảo hộ. Ha ha ha, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Tiêu Trường Phong đắc ý cùng tiếu, thân hình đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, vô số chân nguyên lần nữa hóa thành chuôi thứ hai kinh thiên cự kiếm, hung hăng hướng về Tô Hạo Thần chém tới, cái kia uy lực đáng sợ, thậm chí nhường không gian xung quanh đều chấn động. Lúc này đệ nhất chuôi cự kiếm vẫn còn đang công kích đạm đài minh tâm, cho nên Tô Hạo Thần căn bản là không có cách đem thất bảo liên tọa thu hồi lại, chỉ có thể bản thân ứng đối lần này nguy hiểm. Mắt thấy chuôi thứ hai cự kiếm cũng đã chém xuống, Tiêu gia bốn cái cao thủ sắc mặt mừng rỡ, cho rằng lần này Tô Hạo Thần tuyệt đối chết chắc. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần phất tay, bát phương chấn vực trung lăng không xuất hiện, hóa thành một tôn cao 3 mét trung đồng mặt ngoài còn có một đầu xích hồng sắc huyết long điêu khắc. Cho ta, phá! Tô Hạo Thần gầm thét, đại địa kim thân lực lượng toàn bộ bộc phát, chỉ thấy hắn toàn thân từng khối cơ bắp gồ lên, phảng phất hàm chứa vô tận lực lượng, sau đó bỗng nhiên một quyền nện ở trung trên. Đương! Bát phương chấn vực trung chấn động, phía trên huyết long điêu khắc đột nhiên phảng phất sống lại một dạng, thế mà bắt đầu ở trung đồng mặt ngoài du động, đồng thời ẩn ẩn phát ra ra trận trận long âm. Sau một khắc, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán ra, những nơi đi qua hư không chấn động, ầm vang đụng vào cự kiếm phía trên. Oanh long long. Đáng sợ lực lượng lập tức bộc phát, Tiêu Trường Phong thiêu đốt huyết dịch, lực công kích cũng đã có thể so với đạo võ cảnh nhất trọng, mà Tô Hạo Thần có đại địa kim thân phối hợp bát phương chấn vực chung, lại tăng thêm có huyết long lực lượng gia trì, lực công kích kỳ thật đồng dạng không thua bao nhiêu. Dạng này thế lực ngang nhau công kích đụng nhau, bộc phát ra huy lực có thể xương khủng bố. Chỉ thấy song phương lực lượng quyết tán, những nơi đi qua, trên mặt đất thụ mục nhau nhau chặn ngang bẻ gãy, đại địa càng là trực tiếp bị va chạm ra một cái hố to. Mà ở giữa không trung, cái kia bốn cái Tiêu gia cao thủ né tránh không kịp, trực tiếp bị cỗ lực lượng này đâm đến bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, về phần đạm đài minh tâm lại là không có nhận tổn thương, dù sao nàng có thất bảo liên tọa bảo hộ. Phúc! Tiêu Trường Phong đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến, hắn cảm giác bản thân thân thể lại có một loại sắp sụp đổ dấu hiệu, đây là huyết dịch thiêu đốt quá mức kịch liệt nguyên nhân. Liệt diễm nhiên huyết thuật sắc thực uy lực cường đại, nhưng lại không cách nào kéo dài, dù sao trên thân người huyết dịch không phải vô hạn, một khi huyết dịch thiêu đốt quá nhiều, tự thân liền nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa vừa mới cùng Tô Hạo Thần đụng nhau lần này, càng thêm lớn huyết dịch của hắn tiêu hao, đến mức vốn đang có thể kiên trì một hồi nữa liệt diễm nhiên huyết thuật, trực tiếp đi đến cực hạn. Đáng chết. Hắn trong lòng kinh khủng, lập tức đình chỉ liệt diễm nhiên huyết thuật, nhường thể nội sôi trào huyết dịch dần dần lắng lại xuống tới. Mà trái lại một bên khác Tô Hạo Thần, tình huống kỳ thật cũng tốt không bao nhiêu. Vừa mới vì đối kháng Tiêu Trường Phong công kích, hắn cơ hồ đã đem đại địa kim thân thôi động đến cực hạn, cứ như vậy mặc dù buộc phát ra trước đó chưa từng có cường đại lực lượng, nhưng là cũng cho tự thân mang đến to lớn phụ tải, đến mức trong cơ thể xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Hắn không dám thất lễ, số lớn sinh mệnh linh dịch lập tức xông ra thức hải, bắt đầu chữa trị thể nội thương thế. Nhưng là đại địa kim thân không như bình thường nhục thân, hắn mặc dù 10 điểm cường hãn, nhưng trái lại nói, chữa trị lên cũng so phổ thông nhục thân khó khăn, cho nên cứ việc sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực kinh người, cần phải muốn cho đại địa kim thân triệt để khôi phục, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá may mắn, Tiêu Trường Phong liệt diễm nhiên huyết thuật cũng bị bách đình chỉ, không cách nào lại phát huy ra đạo võ cảnh lực công kích, cho nên Tô Hạo Thần tự tin, coi như đại địa kim thân bị hao tổn, mình cũng tuyệt đối có thể giết Tiêu Trường Phong. Ha ha ha, Tiêu Trường Phong, vừa mới một mực là ngươi tại công kích, hiện tại cũng nên đến phiên ta, chịu chết đi. Tô Hạo Thần cao giọng cười to, song quyền liền phảng phất như mưa rông gió bão, hung ác không ngừng nện ở bát phương chấn vực trung trên. Đương đương đương đương. Trong phút chốc, từng đạo rõ ràng sóng âm nhộn nhạo lên, bao trùm ở xung quanh vài trăm mét phạm vi, ở cái này phạm vi bên trong, giữa thiên địa mọi thứ lực lượng, toàn bộ đều bị tiếng chuông chấn nhiếp. Bốn cái Tiêu gia cao thủ hoảng sợ biến sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện tại tiếng chuông làm kinh sợ, bản thân thân thể thế mà không cách nào hoạt động, hơn nữa cái kia từng đạo chuông nắm giữ cường đại ăn mòn năng lực, thế mà xuyên thấu qua da rẻ tiến vào bọn họ nhục thể, không ngừng chấn động bọn họ huyết nhục, kinh mạch, thậm chí là xương cốt. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác bản thân xương cốt, thế mà bị chấn động đến tiếp cận vỡ nát, toàn thân càng là không cần ra điểm một cái lực lượng phản kháng. Mà ở một bên khác, Tiêu Trường Phong dù sao tu vi cũng đã đi đến thất trọng, cho nên còn có hoàn thủ năng lực. Tại tiếng chuông làm kinh sợ, hắn liều mạng vận chuyển chân nguyên ngăn cản, hung ác hướng về Tô Hạo Thần đánh tới, "Tiểu tử, bằng ngươi còn giết không được ta." Hắn dù sao cũng là hoàng võ cảnh cao thủ, nhục thể đồng dạng cường hãn vô cùng, thế mà trọi cứng lấy tiếng chuông, không ngừng tới gần Tô Hạo Thần. Nhưng lúc này, phía trên thất bảo liên tọa bỗng nhiên nâng đạm đài minh tâm rơi xuống, đem Tô Hạo Thần cùng bát phương chấn vực chung, cùng một chỗ bao phủ tại bên trong. "A, đáng chết tiểu tử." Tiêu Trường Phong thấy thế lập tức tức điên, có thất bảo liên tọa tại, hắn liền xem như nhích tới gần, cũng căn bản không cách nào làm bị thương Tô Hạo Thần, kể từ đó, hắn chẳng phải là cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Dù sao bát phương chấn vực trung lực công kích cường hãn, hắn có thể ngăn cản nhất thời, lại không có khả năng vĩnh viễn trọi cứng xuống dưới. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 447, bạo lực tiểu nha đầu. Đương đương đương đương. Bát phương chấn vực trung chấn nhiếp thiên địa, nhường xung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong tất cả cái gì cũng hóa thành bụi. Tiêu ra bốn cái cao thủ đau khổ trèo trống, nhưng lại dần dần đi đến cực hạn. Ầm. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, trong đó một cái cao thủ rốt cục chống đỡ không nổi, cả người trực tiếp bị sóng âm chấn thành huyết vụ, ngay sau đó cái khác ba người cũng ầm ầm ầm liên tục nổ tung. Tô Hạo Thần, ngươi dám giết ta, Tiêu gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Trường Phong khỏe mắt muốn nức, cảm giác mình cũng sắp nhịn không được. Ta không giết ngươi, Tiêu gia liền có thể buông tha ta. Tô Hạo Thần tay gõ xuống không ngừng, nắm đấm vẫn như cũ không ngừng nện ở bát phương chấn vực trung trên. Đương đương đương đương. Tiếng chuông chấn động thiên địa, nhường Tiêu Trường Phong ngăn cản càng ngày càng vất vả, trên người thậm chí đã bị rung ra từng đạo vết thương, liền giống như mạng nhện đồng dạng khủng bố. Thế nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Phong lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn, bởi vì hắn toàn bộ thân thể đã bị chấn cứng ngắc chết lặng, không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí coi như muốn di động một cái đều vô cùng khó khăn. Hắn giống như là một cái tượng gỗ, bị định tại trên bầu trời, tùy ý từng đợt sóng âm xâm nhập mà rốt cuộc bất lực phản kháng. Hắn trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng sợ hãi, làm sao đều không thể nào tiếp thu được, bản thân thế mà thật sự như thế muốn chết. Đạm Đài Minh Tâm đứng ở Tô Hạo Thần bên cạnh, mỹ lệ trong hai mắt dị sắc liên tục, nàng vốn đang coi là một trận chiến này sẽ dây dưa thật lâu mới có thể kết thúc, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong thế mà liền như thế muốn chết. Nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Tô Hạo Thần còn chỉ là một huyền võ cảnh võ giả, nàng lúc ấy đối người trẻ tuổi này mặc dù thưởng thức, nhưng lại cũng vẻn vẹn coi như là một cái nhân tài mới nổi thôi. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần, tu vi trực tiếp vượt qua nguyên võ cảnh, thế mà cũng đã đi đến đan võ cảnh, hơn nữa thực tế sức chiến đấu, thậm chí cũng đã có thể chống lại hoàng võ cảnh, loại này kinh người tiến bộ, thực sự nhường Đạm Đài Minh Tâm cảm thấy giật mình. Cho đến ngày nay, Đạm Đài Minh Tâm cũng không còn cách nào đem Tô Hạo Thần, vẹn vẹn coi như là nhân tài mới nổi, dù sao nhân gia thế nhưng là còn mạnh hơn nàng. Bất quá có một chút, Đạm Đài Minh Tâm một mực cảm giác rất kỳ quái, nàng phát hiện Tô Hạo Thần đối thái độ mình, giống như phá lệ khác biệt. Điểm này lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng liền đã phát hiện, khi đó nàng tại Trầm Thanh Ngọc quý phủ làm khách, vừa lúc Tô Hạo Thần cũng tới tìm Trầm Thanh Ngọc, song phương liền lần thứ nhất gặp mặt, lúc ấy nàng liền phát hiện, Tô Hạo Thần nhìn bản thân ánh mắt hơi khác thường. Nhiều năm như vậy tại đông đảo các quyền quý bên trong quần nhau, Đạm Đài Minh Tâm sớm đã nhận thức đến bản thân mỹ mạo, đối với nam nhân mà nói có cỡ nào lực hấp dẫn, bất luận cái gì một cái nam nhân nhìn thấy bản thân, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nổi lên tham lam ánh mắt, liền giống như muốn ăn thịt người một dạng. Nhưng khi đó Tô Hạo Thần mặc dù cũng ánh mắt dị dạng, nhưng lại cùng nam nhân khác hoàn toàn khác biệt, cái kia ánh mắt bên trong không có bất luận cái gì tham lam cùng tà dục, lại ẩn ẩn hàm chứa thưởng thức, cảm kích, cùng xa cách từ lâu trùng phùng vị đạo. Thưởng thức có thể lý giải, nhưng là Đạm Đài Minh Tâm làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, cảm kích cùng xa cách từ lâu trùng phùng đến từ đâu, bản thân nguyên lai căn bản chưa từng gặp qua Tô Hạo Thần, cũng không có bất luận cái gì ân huệ, Tô Hạo Thần làm sao sẽ có những cái kia cảm xúc. Tô Hạo Thần, Tiêu gia nhất định sẽ cho ta báo thù. Đột nhiên một tiếng kêu thảm, cắt ngang Đạm Đài Minh Tâm suy nghĩ, nàng vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Trường Phong rốt cục chống đỡ không nổi, vết thương trên người càng lúc càng lớn. Cuối cùng rốt cục cầm vang nổ thành huyết vụ. Hô! Tô Hạo Thần thở dài một hơi, bát phương chấn vực chung cùng thất bảo liên tọa đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hắn vây vây tay nói, nhìn đến ta thực lực cuối cùng vẫn là kém không ít, giết chết một cái Tiêu Trường Phong, thế mà cũng khổ cực như thế. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy lớn mắt trợn trắng, ngươi liền biết đủ đi, đường đường hoàng võ cảnh cường giả, thế mà bị ngươi một cái đan võ cảnh cho giết, loại này sự tình nói ra ngoài ai sẽ tin tưởng, dạng này ngươi đều không vừa lòng. Còn có để hay không cho người khác sống. Ai cũng sẽ không ngại bản thân thực lực mạnh hơn, lại tu luyện chi lộ, ta vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, cho nên về sau còn muốn tiếp tục gấp rút tu luyện mới được. Tô Hạo Thần lắc đầu, nhìn về phía nơi xa rừng rậm, chỉ thấy nơi đó có ba đạo bóng người, đang tại liều mạng chạy trốn, đó chính là Tiêu gia ba cái thám tử. Bao quát Tiêu Trường Phong ở bên trong năm cái hoàng võ cảnh cao thủ, toàn bộ đều bị giết chết, dạng này kết quả hiển nhiên đem ba cái thám tử dọa đến quá sức. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là hốt hoảng chạy trốn. Đạm Đài Minh Tâm nhìn xem, hỏi, muốn đuổi theo hay sao? Bọn họ hẳn là báo tin. Ta Tô Hạo Thần chính muốn nói chuyện, liền thấy càng xa xôi trong rừng cây, đồng nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện, đồng thời hướng bên này cấp tốc chạy lướt qua mà đến. Đó là một cái đáng yêu, nhìn qua nhí nha nhí nhảnh mỹ lệ thiếu nữ, hắn thân hình như điện, vừa vặn phóng tới ba cái thám tử. Nàng làm sao tới? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Đạm Đài Minh Tâm đôi mi thanh tú ngưng lại. Ngươi biết nữ hải kia, nàng là người nào? Nàng gọi Dịch Thủy Giao, là ta một người bạn. Tô Hạo Thần hồi đáp. Nơi xa, Dịch Thủy Giao rất nhanh liền cùng ba cái thám tử đón đầu đụng tới, chỉ nghe Dịch Thủy Giao đột nhiên cười duyên nói, Tô Hạo Thần, ngươi cũng quá vô dụng đi, thế mà có thể bị cái này ba tên phế vật chạy thoát, có cần hay không bản cô nương giúp ngươi thu thập bọn họ? Tô Hạo Thần khóc cười không được, cất giọng nói, tiểu nha đầu, tay mình ngứa đừng lừa tại ta trên người. Hi hi, hay là ngươi biết ta? Cái này ba cái gia hỏa vừa vặn để cho ta thử xem mới luyện quyền pháp. Dịch Thủy Giao mặt mày hớn hở, hưng phấn nắm lên một đôi nắm tay nhỏ. Xú nha đầu, ngươi cái này là muốn chết. Ba cái thám tử gầm thét, trực tiếp liên thủ hướng Dịch Thủy Giao công tới, mặc dù trước mắt thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng hiện tại bọn hắn căn bản không tâm tư thưởng thức, bọn họ chỉ muốn mau chóng đào tẩu, rời xa Tô Hạo Thần. Song phương tốc độ đều là cực nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã cách nhau không đến 5 mét, ba người đồng thời buộc phát chân khí, toàn lực phát động công kích. Hì hì, đến được tốt. Dịch Thủy Giao chiến ý giặt rào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, một quyền liền đánh phía trước nhất một người thám tử. Cái kia thám tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đống cắt lớn nắm đấm không chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp cùng Dịch Thủy Giao trắng bóc nắm tay nhỏ đụng nhau. Oeng! Làm cho người giật mình một màn xuất hiện, Dịch Thủy Giao trắng non nắm tay nhỏ phảng phất ẩn chứa vô tận cự lực, thế mà trực tiếp liền đem thám tử cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Thám tử kia miệng phun máu tươi, cả người bắn ngược mà ra, liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ mới rơi trên mặt đất, toàn thân bất lực hấp hối. Mặt khác hai cái thám tử thấy thế kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn qua lời nói nhỏ yếu cô nương, thực lực thế mà cường hãn như vậy. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã không cách nào lui lại, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Vâng! Vâng! Hai người chân khí bộc phát, trực tiếp hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí, hung ác hướng về Dịch Thủy Giao quân giết tới. Ha ha ha, lúc này mới có ý tứ. Tiếp bản cô nương một chiêu long tượng thần quyền, phá. Dịch Thủy Giao hưng phấn cười to, trắng bóc nắm tay nhỏ lần nữa đánh ra, lập tức một cái như long tựa như voi gầm thét chấn động thiên địa, sau đó cường đại vô cùng lực quyền bộc phát, ầm vang đâm vào hai cái thám tử trên người. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 448, dẫn ngươi đi chỗ tốt. A. Hai cái thám tử thê lương kêu thảm, không chút huyền niệm trực tiếp bị đập bay ra ngoài, bi thảm quẳng xuống đất liền không có khí tức. Trong khoảnh khắc giải quyết ba cái đối thủ, Dịch Thủy Giao lại nhăn lại nhỏ lông mày mang theo bất mãn, đáng giận, thế mà không có khống chế tốt lực đạo, nhìn đến ta Long Tượng Thần Quyền vẫn là không có luyện đến nhà, bộ này quyền pháp rất khó khăn luyện. Mà Đạm Đài Minh Tâm giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cái này nha đầu quyền pháp thật là tinh diệu, mặc dù tu luyện còn không thuần thục, nhưng lại cũng đã có thể nhìn ra lợi hại trong đó chỗ, lấy nàng niên kỷ có thể tu luyện như thế cường đại quyền pháp, nhìn đến bối cảnh tuyệt không đơn giản, nàng rốt cuộc là người nào? Nói đúng ra, ta cũng không biết nàng là người nào, chỉ biết rõ nàng bối cảnh thần bí, ngay cả Phó Thuần Dương đều đối với hắn rất cung kính. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, ngươi nói Phó Thuần Dương, thế nhưng là hữu tướng nhi tử. Là. Đạm Đài Minh Tâm 10 điểm giật mình, hữu tướng nhi tử thân phận hạng gì tôn quý, Dịch Thủy Giao thế mà có thể khiến cho Phó Thuần Dương cung kính, cái kia được là cái gì thân phận mới có thể làm được. Nàng môi đỏ khe mí môi, đống nhiên hỏi, ngươi cảm thấy nàng có phải hay không? Ta biết do ngươi muốn nói cái gì. Tô Hạo Thần lắc đầu, lúc đầu ta cũng có cái suy đoán này, thế nhưng là ta nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng Thủy Trung nhớ không nổi trong hoàng tộc, vị nào công chúa cùng Dịch Thủy Giao giống nhau. Cho nên về sau trong lòng cũng không dám xác định. Không sai, lúc trước nhìn thấy Phó Thuần Dương đối Dịch Thủy Giao thái độ về sau, Tô Hạo Thần liền đã từng có suy đoán, cho rằng Dịch Thủy Giao rất có thể là đương triều công chúa. Thế nhưng là về sau trái lo phải nghĩ, bao quát hậu thế ký ức, Tô Hạo Thần đều muốn một lần, lại Thủy Trung không có tìm tới, cùng Dịch Thủy Giao tương xứng hợp công chúa, cho nên hắn hiện tại cũng không dám khẳng định. Lúc này, Dịch Thủy Giao cũng đã cấp tốc xuống tới, uy, Tô Hạo Thần, còn không nhanh xuống tới. Như thế ngẩng lên cổ nói chuyện rất mệt mỏi biết không? Hai người phi thân rơi xuống đi, Tô Hạo Thần hỏi, tiểu nha đầu, làm sao ngươi tới nơi này? Đương nhiên là tới tìm ngươi, bằng không ta tới Liên Tinh Thành làm gì? Dịch Thủy Giao tức giận lườm hắn một cái, sau đó quay đầu nói, Minh Tâm tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này à, hi hi, ngươi làm sao cùng cái này ra hỏa chạy đến cùng một chỗ? Ngươi biết ta? Đạm Đài Minh Tâm kinh ngạc. Đúng rồi a, ta ở Kinh Thành thời điểm gặp qua ngươi. Bất quá ngươi hẳn là không nhìn thấy ta. Dịch Thủy Giao cười hì hì nói, lúc ấy là một vị triều thần đại thọ bãi yến tịch, ngươi được mời tiến về đánh đàn, ta là lặng lẽ đi vào, hì hì, Minh Tâm tỷ tỷ, ta rất ưa thích nghe ngươi đánh đàn, chỉ tiếc về sau rốt cuộc không có cơ hội nghe. Nguyên lai là dạng này, ha ha, ngươi nếu là ưa thích nghe, tỷ tỷ về sau có thể chuyên môn cho ngươi một người đánh. Đạm Đài Minh Tâm mỉm cười. Thật sao? Vậy cũng quá tốt. Dịch Thủy Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Đúng rồi, Minh Tâm tỷ tỷ, ta lần này tới là có chuyện tốt tìm Tô Hạo Thần, đã ngươi cũng ở chỗ này, vậy chúng ta không bằng liền cùng đi chứ? Đi đâu? Đạm Đài Minh Tâm nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là nơi tốt, ta muốn mang các ngươi đi Tinh Thần Động Thiên, đây chính là một cái thượng phẩm động thiên, mỗi trăm năm mới mở ra một lần, chỉ cần đi vào tu luyện, khẳng định có thể khiến cho các ngươi tu vi tăng lên nhị trọng, thế nào, có đi hay không? Tô Hạo Thần nghe vậy nhướng mày, Tinh Thần Động Thiên? Ngươi là muốn dùng tinh thần chi lực, tiến một bước giải khai ngươi trên người phong ấn. Dịch Thủy Giao trên người lục huyền tù long tỏa, chỉ có tinh thần chi lực mới có thể tăng tốc bài trừ. Lúc trước Dịch Thủy Giao cùng hắn đi tinh túc các, vì cũng là lấy được công pháp tinh thần bá thể, tiến tới đột phá tự thân phong ấn. Cho nên hiện tại nghe xong động thiên danh tự, hắn liền đoán được Dịch Thủy Giao mục tiêu. Đúng vậy à, tinh thần động thiên trăm năm mới mở ra một lần, cơ hội khó được, ta nhất định muốn đi vào. Tin tưởng đến thời điểm nhất định có thể để cho ta lần nữa phá vỡ một tầng phong ấn, đem tu vi tăng lên tới đan võ cảnh. Dịch Thủy Giao mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lộ ra không kịp chờ đợi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại nhíu mày, ngươi dạng này có phải hay không có chút nóng nội, nhà ngươi bên trong trưởng bối bố trí xuống phong ấn, liền là vì hạn chế ngươi thể chất, không cho ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, thế nhưng là hiện tại ngươi luôn luôn mượn nhờ tinh thần chi lực, cưỡng ép đột phá phong ấn, chẳng lẽ không sợ đối với ngươi tương lai tu luyện bất lợi? Ai u? Tô Hạo Thần, không có nhìn đi ra a, ngươi lại còn thật quan tâm bản cô nương. Dịch Thủy Giao cười đùa nói, yên tâm đi, lần này là cha ta. Là cha ta để cho ta đi tinh thần động thiên, hắn nói cái kia động thiên tương đối đặc thù, coi như ta cưỡng ép đột phá tu vi, cũng không quan hệ, bởi vì trong động thiên lực lượng, có thể tiêu trừ ta trên người mọi thứ thai hoàng ẩm. Hơn nữa cha ta còn nói, hiện tại ma môn đã xuất thế, chỉ sợ đại biến sẽ không quá xa, cho nên hy vọng ta mau chóng biến cường đại lên. Tô Hạo Thần nghe vậy gật gật đầu, thì ra là thế,

quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần, lông mày lập tức nhíu lại. Đồng nhiên, hắn chỉ một ngón tay, đi, đem tiểu tử kia cho ta ngăn lại. Là, thiếu gia. Hai cái hoàng võ cảnh cao thủ đồng ý, sau đó thân hình lấp lóe liền ngăn khuất Tô Hạo Thần trước mặt. Hai vị, có chuyện gì không? Tô Hạo Thần thân hình im bặt mà dừng, trầm giọng hỏi. Trong đó một người khoanh tay mà đứng, khẩu khí cứng nhắc nói ra, vị này công tử, nhà ta thiếu gia cho mời, cùng chúng ta đi một chuyến A. Không có ý tứ, ta không quen biết nhà người thiếu gia. Tô Hạo Thần lắc đầu, liền chuẩn bị lách qua tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là hai cái cao thủ lại một trái một phải, lần nữa phong tỏa ngăn cản hắn phương hướng đi tới, tiểu gia hỏa, không nên quá cố chấp, nhà ta thiếu gia chỉ là muốn gặp ngươi một mặt, cũng không có cái gì ác ý, ngươi chính là cùng chúng ta đi qua đi, miễn cho phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Nhìn đến cái này Tôn gia người, thật đúng là làm việc đủ bá đạo, tùy tiện ngăn lại một người xa lạ, thế mà cũng mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không, liền phải buộc nhân gia phục tùng, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Tô Hạo Thần vốn là không muốn gây thêm rắc rối, có thể đối phương như thế rất không nói đạo lý, liền để hắn sắc mặt lạnh xuống, hai vị, ta không muốn gây phiền toái. Ha ha ha. Đột nhiên, Tôn Cản Vũ cười lớn đi tới, Tô Minh, không nên tức giận, nhà ta người tính tình không tốt, có nhiều mạo phạm, còn mời ngươi thứ lỗi. Ngươi biết ta. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Tính không quen, chỉ là đoạn thời gian trước Tiêu gia tìm ngươi khắp nơi, thậm chí còn cấp cho không ít ngươi chân dùng. Vừa mới ta cũng là cảm giác ngươi có chút quen mắt, cho nên mới cho người ngăn lại ngươi. Tôn Càn Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có đúng không? Cái kia không biết Tôn công tử ngăn lại ta, đến cùng có chuyện gì? Ha ha, cũng không có việc lớn gì, chỉ bất quá muốn theo Tô huynh ngươi kết giao bằng hữu mà thôi, dù sao chúng ta đều có cộng đồng địch nhân. Ngươi là nói. Tiêu gia. Tô Hạo Thần suy đoán. Ha ha ha, Tô huynh quả nhiên nhạy bén, vừa đoán liền trúng, không sai. Chúng ta Tôn gia cùng Tiêu gia có không ít xung đột, mà ngươi cùng Tiêu gia cũng có thủ, cho nên ta chỉ muốn cùng ngươi nhận biết một cái, mọi người về sau cũng có thể hợp tác, cùng một chỗ đối phó Tiêu gia, như thế nào? Tôn Càn Vũ cười nhạt nói, kỳ thật chuyện này cũng không khó đoán, tại bất luận cái gì một cái địa phương, xếp hạng đệ nhất cùng bài danh đệ nhị, quan hệ đều sẽ không hòa hợp, tỉ như tại cái này Tử Sơn Phủ, Tôn gia là thứ một đại gia tộc, mà Tiêu gia là đệ nhị đại gia tộc, bọn họ ở giữa nếu là không có xung đột, mới thực gặp quỷ. Tô Hạo Thần mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng kỳ thật cũng đã làm người hai đời, xử thế kinh nghiệm 10 điểm phong phú, chí ít một người có phải hay không tâm tồn thiện ý, hoặc là có phải hay không thực tình hợp tác, hắn rất dễ dàng liền có thể phân biệt đi ra. Tỷ như trước mắt Tôn Càn Vũ, mặt ngoài nói là muốn hợp tác, nhưng Tô Hạo Thần liếc mắt liền nhìn ra, đối phương không hảo tâm gì. Huống chi nếu như là thực muốn hợp tác nói, đối phương vừa mới làm sao sẽ làm việc như vậy bá đạo, cưỡng ép ngăn lại mà không cho hắn chạy. Ta không hứng thú hợp tác với ngươi, tránh ra đi, ta còn có việc. Tô Hạo Thần lãnh đạm nói xong, trực tiếp phóng lên tận trời, liền tiếp tục hướng Đao Vũ Ưng Vương phương hướng phóng đi. Cái kia hai cái cao thủ đang nghĩ tiếp tục ngăn cản, thế nhưng là Tôn Càn Vũ lại ngăn lại bọn họ, không cần truy, nhường hắn chạy a. Mắt thấy Tô Hạo Thần càng bay càng xa, trong đó một người hỏi, công tử, làm sao không tiếp tục ngăn đón, liền đi như vậy đi quá tiện nghi hắn. Đúng vậy a, công tử, tiểu tử này quá phách lối. Ngươi muốn hợp tác hắn thế mà chẳng những không lĩnh tình, ngược lại trả lại cho ngươi sắc mặt nhìn, nếu là không phải rất tốt giáo huấn một lần, hắn còn coi là chúng ta Tôn gia dễ khi dễ đâu. Một người khác cũng nói ra, các ngươi thật coi ta nghĩ cùng hắn hợp tác. Chẳng lẽ không phải sao? Cho cười, hắn bất quá là một tiểu gia tộc con cháu, có tư cách gì cùng ta hợp tác? Tôn Càn Vũ khinh thường cười lạnh, ta vừa mới bất quá là cảm giác được hắn thể nội khí huyết dồi dào, vượt xa đồng dạng đan võ cảnh võ giả. Cho nên hiếu kỳ vừa muốn cùng hắn tiếp xúc một cái mà thôi. Trung quanh đông đảo thủ hạ nghe vậy sững sờ, bọn họ đi theo Tôn Càn Vũ thời gian không ngắn, đối với bản thân vị này công tử bản sự, vẫn có chỗ biết. Tôn Càn Vũ bởi vì tu luyện thị huyết thiên công, đối với đủ loại sinh mệnh thể nội khí huyết, đều hết sức mẫn cảm, bất luận là hoang thú vẫn là người loại đều như thế. Mà một người khí huyết dồi dào trình độ, bình thường đều cùng hắn thân thể cường hoành hay không, có trực tiếp quan hệ. Cho nên Tôn Càn Vũ nếu nói Tô Hạo Thần khí huyết dồi dào, vượt xa bình thường đan võ cảnh võ giả, vậy liền nói rõ Tô Hạo Thần thân thể lực lượng, tuyệt đối 10 điểm cường đại. Công tử, chẳng lẽ cái này Tô Hạo Thần, cũng tu luyện cái gì công pháp luyện thể? Một cái thủ hạ hỏi. Hẳn là dạng này, hiện tại ta thị huyết thiên công đã đến bình cảnh, muốn đột phá hoàng võ cảnh hết sức khó khăn, có lẽ hắn có thể để cho ta thực lực, càng tiến một bước cũng không nhất định. Tôn Càn Vũ liếm liếm bờ môi, âm lanh cười nói, đi. Phái hai người âm thầm theo dõi, cho ta biết rõ ràng hắn đến Ưng Vương lĩnh, đến cùng muốn làm gì.

là có người tại châm đối chúng ta Tiêu gia, người kia thị vệ nói đến nơi này ngừng lại một cái. Làm sao có thể có người có thể khống chế mấy vạn con hoang thú, người kia rốt cuộc là người nào? Tiêu Phi Hổ truy vấn. Hắn là. Thị vệ mắt nhìn Đạm Đài Minh Tâm, rốt cuộc nói ra, người đó chính là Tô Hạo Thần, tin tức là Tôn gia truyền đi ra, giống như Tôn gia cũng đã cùng Tô Hạo Thần hợp tác, mục tiêu liền là vì diệt đi chúng ta Tiêu gia. Cái gì, Tô Hạo Thần? Tiêu Phi Hổ lập tức liền sửng sốt. Lúc này, Vũ Văn Thiên Ngôn không tin nói ra, không có khả năng, Tô Hạo Thần rõ ràng đã bị ma chủng tán hạ độc chết, hắn làm sao có thể còn sống, cái này nhất định là Tôn gia cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Chuyện của tê. Ui nét Tiêu Phi Hổ cũng truy vấn, không sai, ma chủng tán độc tính không ai có thể biết, Tô Hạo Thần làm sao có thể còn sống. Thị vệ bất đắc dĩ lắc đầu nói, lao ra, thuộc hạ cũng không thể tin được, có thể trên thực tế cũng đã có rất nhiều người, tại trên đường thấy qua thú triều, bọn họ tận mắt nhìn đến, Tô Hạo Thần đứng tại đao Vũ Ưng Vương trên lưng. Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ đối mặt, đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 462, Hữu Tướng Phó Súng Bích. Một cái rõ ràng cũng đã chết người, hiện tại lại xuất hiện. Cái này khiến Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ, chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân, đồng thời trên mặt cũng là nóng bỏng đau, liền giống như bị người phiến một bạt tai. Dù sao bọn họ vừa mới còn lời thề son sắt nói, cũng đã giết Tô Hạo Thần, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, bọn họ hoàn toàn chính là bị Tô Hạo Thần cho đùa nghịch. Ha ha ha. Đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh, ta liền biết rõ Tô Hạo Thần không dễ dàng như vậy chết, hai người các ngươi cũng là thật là có bản sự, thế mà nhường hắn dưới mí mắt đào tẩu, hơn nữa bản thân còn đắc ý rào rạt, coi là đã đem nhân ra giết, ta đều không biết các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới lòng tin, thực sự là quá buồn cười. Hai người sắc mặt biến càng thêm khó coi, Vũ Văn Thiên Ngôn thẹn quá hóa giận mắng to, hai người các ngươi làm gì ăn, làm sao còn để cho nàng tại cái này chờ lấy, lập tức cho ta đem nàng mang xuống dưới, nhanh một chút. Là, hai người thị nữ cuống quýt đồng ý, lập tức đỡ lấy Đạm Đài Minh Tâm hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tô Hạo Thần liền tới, mà lại còn mang theo mấy vạn con hoang thú, ta cũng phải nhìn xem các ngươi làm sao ứng đối, ta còn muốn tận mắt nhìn xem, các ngươi cuối cùng rốt cuộc là chết như thế nào, ha ha ha ha. Đạm Đài Minh Tâm cười lớn bị mang đi, liền giống như những ngày này kiềm chế cảm xúc, lập tức liền phóng xuất ra. Đáng giận. Vũ Văn Thiên luôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Hạo Thần tiểu tử kia mệnh, làm sao lại cứng như vậy, thậm chí ngay cả ma chủng tán đều không thể giết chết hắn. Công tử, bây giờ nói những cái này cũng đã vô dụng, hay là trước phải nghĩ thế nào ứng đối a? Tiêu Phi Hổ lo lắng nói ra, mấy vạn con hoang thú, lại tăng thêm một đầu đao Vũ Ưng Vương, bằng chúng ta Tiêu ra thực lực, coi như có thể đánh bại, cũng sẽ tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ sợ cũng không thừa nổi mấy tộc nhân. Công tử ngài có thể nhất định muốn mau cứu chúng ta Tiêu ra, không thể ngồi xem mặc kệ. Yên tâm, Tô Hạo Thần thật đúng là cho là hắn giàu gì một nhóm hoang thú, liền có thể vô pháp vô thiên, quả thực là buồn cười cực kỳ. Vũ Văn Thiên luôn mặt mũi tràn đầy trào phúng, ta sẽ lập tức liên hệ trong nhà, nhường bọn họ phái cao thủ tới trợ giúp. Hừ, chỉ cần chúng ta Vũ Văn gia cao thủ đến, chỉ là hoang thú nhóm tính là gì, lật tay cũng có thể diệt hết bọn họ. Vậy liền toàn bộ nhờ công tử ngài. Tiêu Phi Hổ vội vàng chắp tay. Hắn đối tại Vũ Văn gia thực lực, vẫn là khá có lòng tin, dù sao Vũ Văn gia thế nhưng là có võ tổ cảnh cường giả, dạng này cường giả tùy tiện đến một vị, đều đủ để diệt đi hoang thú nhóm. Kinh thành, Phó gia. Ha ha ha ha. Phó Thuần Dương nghe được thị vệ bẩm báo, tức khắc cười ha hả, ngươi là nói Tô Hạo Thần mang theo mấy vạn con hoang thú, thẳng đến Tiêu gia đi. Là, thiếu gia, hiện tại chuyện này tại Tử Sơn Phủ, huyên náo sôi sùng sục. Tất cả mọi người tương đối giật mình, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lại còn có loại này bản sự. Thị vệ tán thưởng nói ra, hắc hắc, có thể thao túng nhiều như vậy hoang thú, loại này sự tình làm sao có thể cho người không kinh hãi, tiểu tử kia hai ngày trước nói Tử Sơn Phủ sẽ phát sinh đại sự, ta còn coi là cái gì đây, không nghĩ tới lại là cái này, hắn thật đúng là có thể dày vò. Phó Thuần Dương nết miệng cười to, có hay không thăm dò được Vũ Văn gia động tĩnh, Tiêu gia gia lớn như vậy sự tình. Vũ Văn gia không có khả năng thờ ơ. Hồi thiếu gia, chúng ta nhận được tin tức, Vũ Văn gia cũng đã bắt đầu triệu tập cao thủ, chuẩn bị chạy tới Tử Sơn Phủ, dù sao Tiêu gia là bọn họ phụ thuộc gia tộc, nếu như bọn họ đối với cái này thờ ơ, nhưng chính là lệnh cái khác phụ thuộc gia tộc tâm, dù sao không có người sẽ nguyện ý, đi theo một cái không vì tự mình làm chủ nhân. Thị vệ cười nói, ha ha, xác thực như thế, loại này tình huống dưới nếu như đổi lại là chúng ta, đồng dạng cũng không có khả năng không xuất thủ. Phó Thuần Dương cười lạnh nói, thế nào, chúng ta nhân thủ chuẩn bị kỹ càng sao? Đó là cái suy yếu Vũ Văn gia, suy yếu đại hoàng tử cơ hội tốt, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Công tử yên tâm, người chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, gần nhất trong khoảng thời gian này, mọi người đều bị Vũ Văn gia ép tới trong lòng nén lớn giận, đang nghĩ nhân cơ hội này hung hăng thống khoái một lần đâu. Thị vệ cười nói ra, mặt khác, Trầm Lao cùng Triệu Lao cũng đáp ứng hỗ trợ, bọn họ nghe xong là cùng Tô Hạo Thần hợp tác, lập tức liền đáp ứng giúp chúng ta bố trí trận pháp, tin tưởng có trận pháp đem giúp, chúng ta lần này nhất định có thể khiến cho Vũ Văn gia cao thủ toàn quân bị diệt. Nhìn đến Tô Hạo Thần mặt mũi thật đúng là rất lớn, thế mà có thể khiến cho Trầm Lao cùng Triệu Lao sảng khoái như vậy đáp ứng. Phó Thuần Dương hài lòng gật gật đầu, tốt, vậy ngươi liền đi an bài đi, nhớ kỹ, Vũ Văn gia khẳng định cũng đoán được chúng ta sẽ ra tay, cho nên làm việc nhất định muốn cẩn thận, miễn cho ngược lại bên trong bọn họ mai phục. Yên tâm đi, công tử, lần này sự tình chúng ta chuẩn bị đầy đủ, Vũ Văn gia vội vàng dưới ứng đối, muốn lật bàn rất khó. Ân, đi làm việc đi. Là, công tử. Nhìn xem thị vệ quay người ra ngoài, Phó Thuần Dương trên mặt lần nữa nổi lên một nụ cười, lại còn có thể thao túng hoang thú. Ha ha, Tô Hạo Thần tiểu tử này thủ đoạn, thật đúng là tầng tầng lớp lớp, ta phát hiện là vượt đến càng xem không thấu hắn, Tiêu gia trêu chọc trên hắn cũng là không may. Tiêu gia thật là không may, thế nhưng là Tô Hạo Thần lợi hại, cũng là vượt qua thường nhân tưởng tượng, người trẻ tuổi này xác thực rất không đơn giản. Lúc này, một cái khí chất nho nhã trung niên nam nhân, đông nhiên đi tới. Ba ba, ngài làm sao tới? Phó Thuần Dương liền vội vàng đứng lên, trước mắt nam nhân này, đúng là hắn phụ thân, cũng chính là đường triều hữu tướng Phó Sùng Bích. Vi phụ tới nhìn xem ngươi là an bài thế nào, để tránh bị Vũ Văn gia trái lại tính toán, hiện tại nhìn đến cũng không tệ lắm, ngươi an bài coi như chu đáo chặt chẽ, chỉ là có một chút, đối với tả tướng Vũ Văn vô cực, ngươi muốn làm sao phòng bị? Phó Sùng Bích hỏi. Tả tướng. Phó Thuần Dương thần sắc sững sờ, ba ba, ngài là nói tả tướng sẽ đích thân xuất thủ, cái này không khả năng đi, lấy hắn thân phận làm sao có thể tự mình tham dự vào loại này sự tình bên trong đến. Chúng ta song phương mặc dù một mực đấu, nhưng dù sao chỉ là âm thầm tranh đấu, tả tướng một khi xuất thủ khả năng liền bày ở ngoài sáng, hắn thật muốn xé rách ra mặt sao. Vì cái gì không thể xuất thủ? Có chuyện ngươi còn không biết, kỳ thật trong khoảng thời gian này Vũ Văn Thiên luôn một mực đều tại Tiêu gia, nếu như Tô Hạo Thần một khi công phá Tiêu gia, cái kia chỉ sợ Vũ Văn Thiên luôn cũng liền nguy hiểm, ngươi cho rằng lấy Vũ Văn vô cực đối nhi tử cưng chiều, sẽ nhịn xuống không xuất thủ sao? Phó Sùng Bích lắc đầu, về phần ngươi nói bày ở ngoài sáng, cái này kỳ thật cũng giải quyết rất dễ, Vũ Văn vô cực chỉ cần che mặt xuất thủ, liền xem như tất cả mọi người đối với hắn thân phận lòng dạ biết rõ, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn sẽ có người đi chất vấn hắn đường đường tả tướng, có phải hay không tham dự vào trong phân tranh đi? Cái này, Phó Thuần Dương nhíu mày, có chút khó khăn, ba ba, nếu như tả tướng thực xuất thủ, vậy coi như phiền phức, dù sao chúng ta nơi này không ai có thể cùng hắn chống lại. Ai nói không có, ngươi coi cha ngươi là trưng bày sao? Ngài, Phó Thuần Dương tức khắc trừng to mắt, ngài là nói ngài cũng phải xuất thủ. Đương nhiên, nếu như Vũ Văn vô cực có thể che mặt liền xuất thủ, ta làm cái gì không thể. Phó Sùng Bích trong mắt nổi lên một vòng chiến ý, ha ha, nói thật, cũng đã rất lâu không cùng Vũ Văn vô cực động thủ. Ta thật đúng là có chút trong lòng ngứa, từ khi lên làm hữu tướng sau đó, ta thế nhưng là cũng đã thật lâu không có thoải mái đầm địa chiến đấu. Phó Thuần Dương khóc cười không được, hắn cái này ba ba trước kia thế nhưng là cái chiến đấu cuồng, vốn coi là những năm này sống an nhàn sung sướng, cũng đã không thích chiến đấu, hiện tại nhìn đến hoàn toàn không phải như thế. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 463, Sợ Hãi. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua. Xích Vân Sơn trên bầu không khí vô cùng ngưng trọng, Tiêu gia người toàn bộ đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, sát cơ cùng khủng hoảng tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Trong đại sảnh, Tiêu Phi Hổ sắc mặt tái nhợt ngồi tại trên ghế, một câu đều không nói, nhường bầu không khí lộ ra 10 điểm trầm trọng. Đồng nhiên, một cái thị vệ vội vã đi tới, Tiêu Phi Hổ lập tức hỏi, thế nào, có thể ra ngoài sao? Thị vệ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không được ga lao ra, hiện tại Xích Vân Sơn chung quanh đã bị triệt để vây lại. Người chúng ta căn bản ra không được, Độn Thiên Phi Vũ cũng giống vậy, chớ nói chi là ra ngoài cầu viện. Hèn hạ vô sỉ. Tiêu Phi Hổ tức giận đến mắng to, những người kia trước kia nhìn thấy chúng ta, toàn bộ đều là không đúng, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Thế nhưng là hiện tại thế nào, bọn họ đây là nhìn thấy chúng ta Tiêu gia có đại nạn, cho nên mới giải lá gan, quả thực là càng là vô sỉ. Hai ngày này Tô Hạo Thần mang theo hoang thú nhóm, cự ly Xích Vân Sơn cũng đã càng ngày càng gần. Tiêu gia người trong lòng lo âu và khủng hoảng, cũng liền tùy theo càng ngày càng mãnh liệt.

Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 466. Cẩn thận. Bên ngoài vây xem đám võ giả thấy thế, lập tức đều khẩn trương lên, dù sao Tô Hạo Thần chỉ có đan võ cảnh thất trọng, đối mặt lên hai cái hoàng võ cảnh cường giả, chỉ sợ một chiêu cũng sẽ bị giết chết. Bất quá giờ phút này không có người chú ý tới, Tôn Càn Vũ trên mặt lại là nổi lên một vòng cười lạnh. Bởi vì ở đây người bên trong, chỉ sợ cũng liền chỉ có Tôn Càn Vũ, rõ ràng Tô Hạo Thần chân chính thực lực, hắn còn không quên tại Ưng Vương lĩnh thời điểm, Tô Hạo Thần thế nhưng là phế hắn hai cái hoàng võ cảnh thủ hạ. Người khác coi là Tô Hạo Thần nguy hiểm, thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, chân chính nguy hiểm ngược lại là cái kia hai cái tiêu gia cao thủ. Hai người thân hình như điện, trong khoảnh khắc cũng đã tiếp cận Tô Hạo Thần, tiểu tử, lại dám đến ta tiêu gia dương oai, hôm nay lão tử liền để ngươi biết rõ, ta tiêu gia không phải dễ chơi, chịu chết đi. Hai người toàn thân chân nguyên bộc phát, một cỗ hoàng võ cảnh tam trọng cao thủ cường đại khí tức, phô thiên cái địa hướng về Tô Hạo Thần ép tới. Tô Hạo Thần cười lạnh, Tiêu Phi Hổ, muốn giết ta lại nhiều phái chút người, chỉ bằng vào cái này hai cái phế vật, ngươi thật sự cho rằng bọn họ có thể làm gì được ta. Hai người nghe vậy tức khắc giận dữ, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Vừa nói, bọn họ liền một trái một phải, từ hai bên giáp công, đống cắt lớn nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng Tô Hạo Thần trước ngực cùng đầu. Không phải ta càn rỡ, mà là các ngươi quá yếu. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, song quyền như dao long xuất hải, đồng thời đón lấy hai người, hắn bắp thịt cả người gồ lên, bộc phát ra lực lượng kinh người. Vâng. Theo lấy hai tiếng nổ mạnh, ba người nắm đấm trực tiếp đụng thẳng vào nhau, tức khắc đáng sợ lực lượng bắn ra. A, tay ta. Đột nhiên hai tiếng thê lương tham gia truyền ra, chỉ thấy Tô Hạo Thần thân thể không nhúc nhích tí nào, mà cái kia hai cái tiêu gia cao thủ, lại nhao nhao ôm lấy cánh tay cấp tốc lui lại, sắc mặt trắng bệnh mồ hôi ra như mưa, hiển nhiên nhận thụ lấy to lớn đau đớn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thấy rõ, hai cái cao thủ cánh tay, thế mà toàn bộ đều đứt gãy, thậm chí bên trong xương cốt cái xin đều mặc ra huyết nục cho người dùng mình. Cái này làm sao có thể? Không chỉ là vây xem đám võ giả, bao quát tiêu ra người ở bên trong, toàn bộ đều bị một màn này cho kinh động đến, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà chỉ một chiêu, liền đem hai cái hoàng võ cảnh cao thủ cho đánh lui, thậm chí còn nhận trọng thương. Cũng chỉ có Tôn Càn Vũ trong lòng chấn kinh, không có như vậy mãnh liệt, nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc lên, cái này ra hỏa thực lực, giống như so với ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới trong đó một cái cao thủ bên người, sau đó một cái đá ngang trực tiếp quất vào đối phương lồng ngực bên trên, ẩm. Không muốn. A, cái kia cao thủ kinh hãi muốn tuyệt, lập tức toàn lực điều động chân nguyên phòng ngự, nhưng là đáng tiếc, song phương lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, mặc dù hắn cũng đã điều động chân nguyên phòng ngự, vẫn như cũng bị Tô Hạo Thần cho một chân quất xương ngực đứt gãy, ngũ tạng lục phủ trực tiếp vỡ nát, thân tử hồn tiêu. Tiếp lấy Tô Hạo Thần lần nữa thân hình lóe lên, xuất hiện ở một cái khác cao thủ bên người, đồng dạng một cái đá ngang rút ra, trực tiếp quất nát đối phương chân nguyên phòng ngự, oanh đem đối phương cho hung hăng quất bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hai đại hoàng võ cảnh cao thủ liền toàn bộ bị giết chết, dạng này kết quả, nhường đám người chấn kinh trong lúc nhất thời đều phản ứng không đến. Đáng chết. Đột nhiên, Tiêu Phi Hổ thống khổ gầm thét, hai cái hoàng võ cảnh cao thủ tử vong, nhường hắn tâm đều đang chảy máu. Hắn lạnh lùng gầm thét lên, tất cả hoàng võ cảnh đệ tử, không cần cùng hoang thú đấu, các ngươi cho ta cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải cho ta giết Tô Hạo Thần. Là, tức khắc, hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, toàn bộ đều thoát ly đàn thú, mặt mũi tràn đầy dữ tợn phóng tới Tô Hạo Thần. Kể từ đó, vốn là tiêu gia chiếm thượng phong cục diện, lập tức bị đánh vỡ. Hoàng võ cảnh đối mặt đan võ cảnh, bình thường đều có thể lấy một địch 10, thậm chí là lấy một địch 100, hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, có thể ngăn chặn mấy trăm đầu đan võ cảnh hoang thú. Bọn họ một khi rời đi, thì tương đương với hoang thú một phương, lăng không thêm ra mấy trăm cái đan võ cảnh sinh lực quân, cục diện đương nhiên liền lập tức cải biến. Huống chi ở đây hoang thú số lượng, vốn là so tiêu gia con cháu nhiều, cho nên mất đi đỉnh tiêm cao thủ áp chế, tiêu gia người lập tức liền bị hoang thú nhóm trái lại áp chế, bắt đầu liên tục bại lui. Bất quá giờ phút này không có người chú ý phía dưới chiến đấu, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở cái kia hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ cùng Tô Hạo Thần trên người. Bởi vì tất cả mọi người cùng Tiêu Phi Hổ nghĩ một dạng, Tô Hạo Thần là hoang thú trong đám tâm, nói cách khác, Tô Hạo Thần sinh tử, kỳ thật chính là trận này chiến đấu mấu chốt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hơn 20 cái cao thủ thân hình lấp lóe, trực tiếp đem Tô Hạo Thần vây quanh tại trung gian. Tô Hạo Thần mỉm cười, lúc này mới giống dạng, muốn giết ta, liền hẳn là phái thêm chút người, vẹn vẹn hai cái phế vật có làm được cái gì? Tiểu tử, ngươi không cần đến đắc ý, ta thừa nhận ngươi thực lực vượt qua chúng ta dự tính, thế nhưng là hiện tại chúng ta hơn 20 người cùng một chỗ xuất thủ, cũng không tin giết không được ngươi. Một cái tiêu gia cao thủ nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, vậy liền thử xem, nhìn các ngươi có thể hay không giết đến ta. Tô Hạo Thần mỉm cười, mảy may không có e ngại ý tứ. Vây xem đám võ giả lần nữa lắc đầu, tại bọn họ nhìn đến, Tô Hạo Thần cuối cùng chỉ có đan võ cảnh tu vi, có lẽ sức chiến đấu cường hãn điểm một cái, thậm chí có thể tùy tiện giết hai cái hoàng võ cảnh cao thủ, thế nhưng là đối mặt lên 20 hoàng võ cảnh, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Hơn 20 cái cao thủ mặt mũi tràn đầy sắc cơ, đột nhiên đồng thời buộc phát tự thân chân nguyên, sau đó liền phảng phất 20 nhiều đạo thiểm điện, cấp tốc hướng Tô Hạo Thần phong tới. Không tốt. Đám người kinh hô, lần này ngay cả Tôn Càn Vũ đều nhíu mày, hiển nhiên hắn đồng dạng đối Tô Hạo Thần không có quá lớn lòng tin. Mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, ngay tại còn thừa lại mấy mét thời điểm, hơn 20 cái cao thủ đồng thời gầm thét, từng đạo chân nguyên tức khắc hóa thành vô số kiếm mang, hung ác hướng về Tô Hạo Thần rảo sát mà đến. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái này kiếm mang uy lực kinh người, những nơi đi qua bay, phảng phất không gian đều bị đâm rách, đáng sợ uy thế kinh động thiên địa, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Oanh long long. Sau một khắc, vô số kiếm mang rốt cục đụng vào Tô Hạo Thần trên người, tức khắc buộc phát ra uy lực kinh khủng. Chỉ thấy giữa thiên địa phảng phất xuất hiện vòng thứ hai thái dương đồng dạng, vô số kiếm mang hội tụ thành một cái khủng bố quang đoàn, nội bộ năng lượng mãnh liệt xuyên toa, mà Tô Hạo Thần liền bị bao phủ tại quang đoàn bên trong. Xong. Không có người tin tưởng Tô Hạo Thần còn sống, bởi vì đây là hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, cùng một chỗ toàn lực phát động công kích, đừng nói Tô Hạo Thần chỉ có đan võ cảnh tu vi, liền xem như tu vi bước vào hoàng võ cảnh cửu trọng, cũng căn bản không cách nào chống lại. Ha ha ha, làm được tốt. Tiêu Phi Hổ thấy thế tức khắc cười to, nếu Tô Hạo Thần cũng đã chết mất, như vậy hoang thú rắn mất đầu, cũng liền dễ đối phó nhiều. Hắn lập tức ra lệnh, tất cả con em Tiêu gia nghe lệnh, lập tức toàn lực xuất thủ, cho ta giết đi tất cả hoang thú, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, Tiêu gia không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. Là, Tiêu gia người toàn bộ đều phân chấn, nhao nhao cao giọng gầm thét, bộc phát ra trước đó chưa từng có sức chiến đấu. Mà cái kia hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, cũng chuẩn bị trở về, tiếp tục cùng hoang thú nhóm chiến đấu. Nhưng ngay tại lúc này, lại nghe một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, chậm đã, chiến đấu còn không có kết thúc đâu liền muốn rời đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 467, Tinh Thần Phong Tỏa. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ đều lần nữa nhìn về phía quang đoàn, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được, thanh âm chính là đến từ quang đoàn bên trong. Lúc này, quang đoàn rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán, gặp bên trong dần dần xuất hiện một tôn bạch sắc liên tọa, mà Tô Hạo Thần đứng chắp tay, đứng ở liên tọa, chung quanh vô số cánh hoa bay múa, đem tất cả công kích đều ngăn cản tại bên ngoài, căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Đây là Thất Bảo Liên Tọa. Cái kia hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, toàn bộ đều sắc mặt đại biến, mà những người khác là đều là cả đám trợn mắt há mồm, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà sẽ có loại này bảo bối. Thực tế, đây cũng là Tô Hạo Thần lần thứ nhất tại trường hợp công khai hiển lộ Thất Bảo Liên Tọa, trước kia hắn mặc dù cũng dùng qua, nhưng chiến đấu đối tượng cơ bản toàn bộ đều chết, cho nên ngoại nhân người nào cũng không biết, hắn còn có cái này bảo bối. Giờ phút này, vây xem những cái kia võ giả, thậm chí bao gồm Tôn Càn Vũ, mắt đều toát ra hâm mộ ghen ghét thần sắc, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng Thất Bảo Liên Tọa giá trị. Mà Tiêu gia người biểu lộ, là đều giống như ăn con ruồi chết một dạng khó coi. Bọn họ vốn coi là hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ, hẳn là có thể tùy tiện giết Tô Hạo Thần, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần thế mà nắm giữ Thất Bảo Liên Đài. Lấy cái này bảo vật lực phong ngự, trừ phi là võ tổ cảnh siêu cấp cường giả, bằng không đừng nói là hơn 20 cái hoàng võ cảnh, xem như đạo võ cảnh Tiêu Phi Hổ tự mình xuất thủ, đều căn bản giết không được Tô Hạo Thần. Đương nhiên, có lẽ Tiêu Phi Hổ liên tục không ngừng công kích trăm ngàn chiêu, dùng cường đại chấn động lực lượng xuyên thấu qua Thất Bảo Liên Tọa, có thể làm bị thương Tô Hạo Thần, nhưng cái kia lại thế nào? Chỉ cần Tô Hạo Thần bất tử, hoang thú nhóm sẽ không rắn mất đầu, chiến đấu cục diện cũng căn bản sẽ không cải biến. Tiêu Phi Hổ mặt đều xanh, hắn làm không minh bạch, cái này Tô Hạo Thần làm sao khó như vậy giết. Hắn tức giận đến phát cuồng, đột nhiên phẫn nộ gào thét, đều thất thần làm gì, còn không nhanh tiếp tục xuất thủ công kích hắn. Hơn 20 cái hoàng võ cảnh cao thủ đưa mắt nhìn nhau, có Thất Bảo Liên Tọa tại, bọn họ công kích đối với Tô Hạo Thần tới nói, căn bản một chút tác dụng đều không có, tính xuất thủ lại có thể thế nào. Ngu xuẩn, đều là một nhóm ngu xuẩn. Tiêu Phi Hổ tức giận đến hàm răng ngứa, các ngươi công kích vô dụng,